Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, không giống nhau Vương Dục. Thượng, chương 143, không giống nhau Vương Dục. Thượng, chúng ta Đường chủ tục danh cũng là ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có tư cách gọi. Lão Ngũ nghe xong Lạc Phong, nhất thời sầm mặt lại. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thật sao? Lạc Phong lại là một trận cười khẽ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn tìm cái chết đây? Ông ông ngay ở Lạc Phong nói ra câu nói này sau, điện thoại di động của hắn chấn động chuyển động, lấy ra vừa nhìn, là Tiểu Lang đánh tới, vừa mới chuyển được. Tiểu Lang âm thanh liền vang lên đến, Phong ca, làm sao còn không thấy ngươi đi ra đây? Ta ở trong nhà ga đây, gặp phải một chút chuyện. Ân, là Huyết La Đường người. Liếc mắt đối diện Lão Ngũ, Lạc Phong chậm rãi nói rằng, Huyết La Đường, ma túy, dám tìm Phong ca ngươi phiền phức, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Vừa vặn thật nhiều ngày không có động thủ ta cũng ngứa tay. Phong ca chờ, ta lập tức đi tới. Cấp tốc nói xong câu đó sau, Tiểu Lang liền cúp điện thoại. Lúc này Lão Ngũ nhìn Lạc Phong, cười gằn một tiếng nói rằng, đúng là không nghĩ tới, ngươi còn có giúp đỡ đây. Chỉ là không biết hai người các ngươi có thể hay không đối phó được chúng ta 100. Đối phó các ngươi kỳ thực không cần hai chúng ta cùng tiến lên, chỉ cần một người trong đó là có thể. Lạc Phong khẽ cười một tiếng sau, một mặt nói thật, người trước tiên chờ một chút, ta lại gọi điện thoại. Ồ, phải gọi người sao? Cứ việc gọi, ta ngược lại muốn xem ở thành phố Tân Lan, còn có cái nào mắt không mở dám theo ta Huyết La Đường đối nghịch. Lão Ngũ trong con ngươi bắn ra một vệt ánh sáng lạnh. Bất quá Lạc Phong lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta nói rồi, đối phó các ngươi đám người kia, một người liền được rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Nói ra câu nói này sau, Lạc Phong cũng không tiếp tục nói nữa, mà là nắm điện thoại di động giở thông tin lục. Rất nhanh hắn liền tìm tới Hứa Tiểu Phàm số điện thoại, sau đó đánh tới. Tiểu Phàm a, 3 phút, nha không? Ngươi hiện tại liền mang mấy người đến trạm xe lửa đi. Tốt nhất nhiều đến chọn người a, bởi vì khả năng mang về người hơi nhiều. Nói xong câu đó sau khi, Lạc Phong cũng không nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Mà Lãng Ngũ nhưng nghe không hiểu Lạc Phong ý tứ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có đi hỏi. Ơ, không nghĩ tới Phong ca ngươi như thế được hoan nghênh đây. Lúc này một đạo tràn ngập cân nhắc âm thanh vang lên. Tiểu Lang cất bước, chậm rãi đi tới, nghe được âm thanh này, nhất thời ánh mắt của mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại âm thanh truyền đến địa phương. Bọn họ biết, đây là Lạc Phong giúp đỡ đến rồi. Chặn Lão Ngũ nhìn người tới đồng dạng bất quá là một người trẻ tuổi sau, nhất thời liền cũng không nhịn được nữa nở nụ cười. Liền như vậy hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch còn muốn đối với trả cho bọn họ, quả thực là chuyện cười. Thậm chí từ này trong 100 người tùy tiện phái ra đi một, đều có thể đem hai người bọn họ cho làm phế. Không có cách nào a, người Phong ca ta chính là như thế bị người hoan nghênh. Lạc Phong phi thường thối thí trả lời một câu, sau đó liền cùng đi tới Tiểu Lang tán gẫu lên. Ta nói Tiểu Lang, mấy ngày nay không gặp, ngươi không có cho ta gây sự chứ? Phong ca, lẽ nào ngươi cảm thấy ta là loại kia yêu thích người gây chuyện sao? Tiểu Lang phiết miệng trả lời, đúng, chúng ta không gây sự, bất quá hiện tại nhưng có người muốn chọc giận chuyện của chúng ta đây. Lạc Phong dương mắt nhìn về phía Lão Ngũ, khóe miệng nụ cười càng thêm cân nhắc. Cái kia vẫn phí lời cái gì a? Liền này 100 người mà thôi, chính ta liền có thể trực tiếp làm phế bọn họ. Tiểu lang liếc mắt phía trước đám kia huyết la đường người sau, liền khinh thường nói, tiểu lang cuồng vọng như vậy, tự nhiên là thành công để lão ngũ phẫn nộ. Trong con người của hắn mang theo ý lạnh, nhìn về phía tiểu lang, nói mạnh miệng, ngươi cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Thật sao? Lâu như vậy tới nay ta đầu lưỡi vẫn không có bị vọt đến qua đây. Ta ngược lại thật ra muốn biết, đầu lưỡi bị thiểm là cảm giác gì? Tiểu lang trong con ngươi lộ ra một vệt hưng phấn, một trọi một bách trải qua tuy rằng không phải là không có qua. Nhưng này đều là đã lâu chuyện lúc trước, ngẫm lại cảnh tượng như vậy, hắn vẫn là rất kích động, chỉ sợ ngươi không có thiểm đầu lưỡi cơ hội. Lão ngũ con ngươi chìm xuống, nói rằng, bởi vì lập tức ngươi đầu lưỡi sẽ không có. Vậy ta cũng rất muốn coi trộm một chút liền các ngươi này quần cặn bã. Là làm sao để ta không có đầu lưỡi? Tiểu lang cười ha ha. Sau đó hướng Lạc Phong nói rằng, Phong ca, nói xong rồi a, ngươi không thể ra tay, những người này đều giao cho ta. Tốt lắm, cho ngươi một phút, đã đến giờ sau nếu như không có đẩy ngã xong vậy ta liền ra tay. Lạc Phong đồng dạng cười nói, hai người đối thoại, làm cho người ta cảm giác thật giống như tiểu lang muốn đối phó cũng không phải 100 người, mà là 100 món đồ chơi như thế. Thật cái quái gì vậy, không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão ngũ trong con người lạnh lẽo vẻ càng thêm nồng nặc. Chợt vung tay lên, lên cho ta, dầm, theo lão ngũ tiếng nói. Phía sau hắn mấy trăm cái huyết la đường thành viên dồn dập đem chính mình giao bầu rút ra. Sau đó dường như tối om om một mảnh thủy triều hướng về tiểu lang chen chúc mà tới. Mấy trăm người đồng thời chạy trốn tình cảnh, nhìn qua còn là phi thường chấn động, mà này mấy trăm người muốn đối phó, vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Đương nhiên, 100 người đồng thời đối phó một người ở trên thực tế khẳng định là không được. Dù sao không gian phạm vi chỉ có nhiều như vậy, nhiều nhất liền 5-6 người có thể đồng thời đối phó một người, những người khác đều chỉ có thể ở phía sau làm nhìn. Tiểu lang cười ha ha, sau đó chân phải đột nhiên một dẫm mặt đất, dùng sức một trận, thân thể lại như là một lò xo giống như trực tiếp khiêu hướng về phía đoàn người. Mà lúc trước hắn dẫm trên mặt đất, cũng không có người chú ý tới mặt trên lưu lại vài đạo nhìn qua nhìn thấy mà giật mình vết rách. Hầu như là trong nháy mắt, mấy trăm người dễ dàng cho tiểu lang tương đụng vào nhau. Mà cũng chính là vào lúc này bắt đầu, phía sau cùng nguyên bản đầy mặt cười gằn lão ngũ nụ cười trên mặt triệt để đọng lại. Cũng không cười nổi nữa, chỉ thấy tiểu lang liền như là hổ vào bầy dê, một quyền nện ở mặt trước nhân thân trên, sau đó người này liền bay thẳng đến sau bay ngược ra ngoài. Hơn nữa còn muốn liên tục đụng vào 2-3 người sau khi mới sẽ dừng lại. Như vậy một màn kinh người, chỉ có những kia cái khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Lão ngũ không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Chuyện này làm sao không thể? Sau một khắc, một đạo mang theo cười nhạt ý âm thanh vang ở bên tai của hắn. Trong lòng đột nhiên cả kinh, lão ngũ cũng không kịp nghĩ nhiều. Theo bản năng trực tiếp rút ra bên người mang theo một cây chủy thủ hoa hướng về bên người mình. Trực giác của hắn nói cho hắn, người đến là ở chỗ đó. Thế nhưng cánh tay của hắn vừa vung ra, liền bị người bắt lại. Đó là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh, cầm lấy cánh tay của hắn, để hắn cũng lại không thể động đậy. Lão ngũ vội vã quay đầu định thần nhìn lại. Mà khi hắn nhìn rõ ràng người đến dáng dấp thời điểm, con người nhất thời liền lại trợn to, không nhịn được bật thốt lên nói rằng, ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.